Tiên Linh Đồ Phổ, chương 571, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 571 quáng mạch, các sách, Com Bảo Thư là một vị nguyên anh yêu tu, hơn nữa ở trong bộ tộc địa vị bất phàm, đừng nói như thế cái cọc bán lẻ, cho dù có đại sự gì, không kịp thông chi tộc trưởng nói, hắn cũng có thể làm chủ. Linh Ngọc không có kiên trì, cười nói, Bảo Thư đạo hữu có thể trực tiếp làm chủ, đó là đương nhiên tốt nhất. Nàng chỉ trong phòng chất đống ngọc thạch. Tại hạ đi tới quý bộ tộc phát hiện có thật nhiều loại đá này, nghĩ đến dưới nước có quáng mạch nếu là như vậy toàn quý bộ tộc có chịu hay không khai thác quáng mạch đem các loại bảo thạch bán dư ta. Bảo Thư đôi mắt nhỏ chớp chớp, không biết ý của nàng. Yêu tu mà nói, khai thác quáng mạch là chuyện chưa bao giờ nghe. A hát, không phải, nghe nói nhân loại biết lái thải quáng mạch nhưng yêu tu nhóm không cần, bởi vì nhân loại quáng mạch khai thác ra, đa số dùng cho luyện khí, chính bọn hắn nhục thân chính là vũ khí. Mà một ít đặc thù tài liệu tỉ như dùng cho bầy binh bố trận loại, nhu cầu vừa phải, thông thường chỉ ở trong mỏ quặng chút ít tồn tại, không cần khai thác. Khai thác, quáng mạch, Bảo Thư hỏi, là tựa như những thứ này bảo thạch khai thác ra, bán dư chúng ta. Đạt được xác thực đáp án, Bảo Thư gãi gãi đầu. Vật này lại không dùng, các ngươi cầm tới làm cái gì? Linh Ngọc cười nói, mới chỉ có không phải đã nói sao cầm điều liền thích loại vật nhỏ này. Phù tăng mộc nhiều như vậy cầm điều bộ tộc có thể đổi không ít tốt vật. Hơn nữa những đá này đều mang linh khí, đặt ở trong ổ có trợ tu luyện. Bảo Thư ngẫm lại tin tưởng nàng thuyết pháp, toàn quy đem những thứ này ngọc thạch đặt trong chú địa, ngoại trừ chiếu sáng bên ngoài cũng vì tăng linh khí. Này xúc sinh lông lá thích những đồ chơi này nhi, Bảo Thư biết cũng từng dùng những thứ này ngọc thạch đổi cho bọn họ qua đồ đạc, bất quá hắn còn thật không biết có thể rất nhiều số lượng mà bán. Linh Ngọc nhìn Bảo Thư biểu tình, liền biết mình suy đoán đúng vậy. Nước này dưới nhất định có quáng mạch, hơn nữa nhìn những thứ này ngọc thạch phẩm chất quáng mạch còn không nhỏ. Bán cho các ngươi, vậy các ngươi trả cái gì? Bảo Thư có chút tâm động hỏi. Linh Ngọc nói, tự nhiên là các ngươi cần tỉ như phù tang trà. Một ít linh dược loại, Bảo Thư con mắt chiếu sáng, toàn quy ở đáy nước không còn cách nào nuôi trồng linh dược. Bọn họ cũng không hiểu được như thế nào chăm sóc, chỉ có thể cái nào khác yêu tu đổi. Có thể đáy nước sản xuất đồ đặc hữu hạn, có thể đổi cũng không nhiều. Chú ý nhất định, Bảo Thư híp đôi mắt nhỏ cười nói. Nghe không sai, bất quá, khai thác mỏ không được là một chuyện dễ dàng, nếu như giao đổi lại đồ đặc không nhiều lắm. Chúng ta tộc dân không cần thiết lãng phí thời gian, đây chính là có kẻ mặc cả Linh Ngọc giống như trầm tư, mà rồi nói ra. Bảo Thư đạo hữu, việc buôn bán tổng yếu song phương đều thỏa mãn, không biết các ngươi quáng mạch như thế nào. Ta trong chốc lát cũng không có biện pháp định giá, người dẫn ta đi quáng mạch nhìn, chúng ta lại thương nghị một chút như thế nào giao dịch thế nào. Yêu cầu này rất bình thường, Bảo Thư sảng khoái nói. Tốt khi nào đi xem, Linh Ngọc kiềm chế xuống trong lòng ý mừng, hiện tại có thể, quáng mạch loại vật này, ở Tây Minh tuyệt sẽ không tùy tiện dẫn người nhìn, có ở yêu tu xem ra quáng mạch lại không được là thứ tốt gì, xem thì nhìn. Từ động quật đi ra, Linh Ngọc hướng Đào Chu nói một tiếng. Nháy mắt theo Bảo Thư ly khai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tới trước sao xâm, sao thương Đào Chu nói qua mạo hiểm, vạn vừa gặp phải sự tình, Linh Ngọc không để ý tới hắn, hắn được bản thân cầu sinh. Lần trước đi ngoa thú nơi dùng chân, Đào Chu đã là như thế, hắn đoán được ngoa thú đem hắn đẩy ra, khẳng định có cái gì bẩy dập, vì không được liên lụy Linh Ngọc rất dứt khoát ly khai. Nhưng hắn cũng không có ngu đến mức nghe ngoa thú lời nói, mà là ngoan ngoãn đứng vậy chờ Linh Ngọc. Tình hình như thế, Đào Chu đã ứng phó như thường, đáp đáp một tiếng, biểu hiện ra không để ý mà tiếp tục việc buôn bán. Linh Ngọc theo Bảo Thư trải qua quá rất dài hắc ám thủy đạo. Này thủy đạo Chu Vi, không có bọn họ lúc tới bố trí san gô ngọc thạch trống rỗng một mảnh nhỏ hắc ám, chợt có nước thú lui tới cũng là cái loại này đê giai tiểu yêu. Bơi gần phân nửa khắc đồng hồ thủy đạo dần dần sáng lên, Chu Vi ngẫu nhiên sẽ có mấy viên lăn xuống ngọc thạch. Càng đi ở chỗ sâu trong, ngọc thạch càng dày đặc. Linh Ngọc thuận tay hút tới một viên ngọc thạch âm thầm kinh hỉ. Loại này tán lạc tại bên ngoài khoáng thạch giống như là vòng ngoài, phẩm tương không thế nào tốt nhưng này khoảng ngọc thạch phẩm chất đã thuộc về bậc trung, nhìn như vậy tới, này quặng mỏ phẩm chất chắc là thượng đẳng. Hơn nữa, những thứ này ngọc thạch giống rất phong phú, xem bộ dáng là cái hợp lại mỏ. Nói như vậy, hợp lại quáng nạn lấy tinh chế, nhưng này cái mỏ phân loại lại rất rõ ràng. Một lát sau, bọn họ bơi vào một cái nước ngầm nói, khoáng thạch rậm rạp nhét chung một chỗ, phản chiếu chu vi một mảnh sáng. Khi bọn hắn đến mục đích đứng ở chủ quáng mạch phía trước lúc Linh Ngọc đã kinh hỉ được quên hô hấp. Phát nàng thật muốn phát, Phẩm chất tốt như vậy quáng mạch toàn bộ Tây Minh cũng không nhiều, xem bên ngoài đi hướng, sản lượng không ít, ít nhất có thể khai thác mấy trăm năm. Bảo Thư nhìn Linh Ngọc ở trong mỏ quặng bên này đào đào, bên kia thăm dò một chút nhìn không ra đến tột cùng, liền hỏi. Nước đạo hữu thế nào? Linh Ngọc càng là khảo sát càng là kinh hỉ. Ngoại vi một tầng là trung phẩm mỏ, hơi sâu một ít chính là thượng phẩm mỏ, càng khiến người ta vui mừng chính là ở chỗ sâu trong lại có một mảng nhỏ là cực phẩm mỏ. Những thứ này cực phẩm mỏ, nhưng là nguyên anh tu sĩ đều rất khó được bảo bối. Nghe được Bảo Thư câu hỏi, Linh Ngọc giả vờ chấn định suy nghĩ một hồi, hỏi hắn. Bảo Thư đạo hữu ta chỗ này có hai cái phương pháp ngươi nghe một chút. Nói đi, Bảo Thư rất tùy ý địa đạo. Linh Ngọc nói, phương pháp thứ nhất các ngươi khai thác ra bao nhiêu, vỗ số lượng bán cho chúng ta. Cứ như vậy, các ngươi vừa mới bắt đầu kiếm được đồ đạc khả năng không nhiều lắm. Bảo Thư nghi hoặc, còn có phương pháp thứ hai. Song phương lấy vật đổi vật không được đều là thế này phải không? Linh Ngọc cười nói. Phương pháp thứ hai là ta duy nhất ra một khoản vật tư và máy móc đem này mỏ bao. Bao, Bảo Thư không biết, ý của ngươi là nói, này mỏ tất cả đều thuộc về ngươi vậy ngươi phải ra bao nhiêu thứ? Coi như hắn không có đem những thứ này ngọc thạch để vào mắt cũng biết số lượng nhiều, giá trị liền cao. Không phải như vậy, Linh Ngọc giải thích cho hắn nghe, ta bao này mỏ ở nào đó trong đoạn thời gian quyền khai thác thuộc về ta. Đã đến giờ quáng mạch vậy thì các ngươi, a hát, Bảo Thư minh bạch cấp như vậy pháp nhưng lại mới mẻ, nghe nói nhân loại bên kia dường như có làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ như vậy, Bảo Thư rơi vào Linh Ngọc trên người ánh mắt mang hoài nghi. Linh Ngọc hỏi, đạo hữu cảm thấy loại nào thích hợp, Bảo Thư hoàn hồn, nói, ngươi còn chưa nói làm sao đổi đây. Linh Ngọc ngẫm lại, đem lưỡng loại phương thức nguyện ý ra giá cả nói cho hắn biết mặt nói. Người trước ta lấy ra đồ đạc thật nhiều, nhưng các ngươi phải làm phiền chút. Người sau, nói tóm lại tiện nghi chút, bất quá các ngươi liền bớt việc hơn nữa có thể duy nhất đạt được rất nhiều vật tư. Bảo Thư ở trong lòng đánh bàn tính, người trước đương nhiên muốn có lời chút có thể khai thác mỏ lời nói, bộ tộc xác định phân ra không ít tộc dân tới đây khai thác. Mà hậu giả, lấy đồ, sẽ không quan chuyện của bọn họ. Quan trọng nhất là, Linh Ngọc ra giá cả không thấp, bao này mỏ giá cả đủ bọn họ toàn quy bộ tộc chi tiêu nhiều năm. Muốn định sau, Bảo Thư hỏi, đạo hữu có thể làm chủ sao? Linh Ngọc cười nói, coi như trọng minh điều không ra ta cũng có thể liên hợp mấy người bạn thân đem quáng mạch bao tới. Huống hồ tổng yếu để trước cho thù lao quý bộ tộc mới sẽ đem này mỏ giao cho ta a. Nghĩ như vậy cũng là, Bảo Thư không chần chờ nữa. Vậy chỉ dùng loại phương pháp thứ hai a, bất quá giá tiền này. Song phương có kè mặc cả một phen, rất nhanh sao định. Linh Ngọc muốn lập hồn khế, Bảo Thư đồng ý, đến khi hồn khế thành lập Linh Ngọc thở phào, lòng tràn đầy vui sướng, người nhanh bay lên. Nàng định thời gian là 100 năm, trong 100 năm, này quặng mỏ quyền khai thác thuộc về nàng. Thời gian này không đủ để đem này quáng mạch khai thác tẫn, bất quá cũng đủ đem cất giấu trong đó cực phẩm mỏ đào. Đây là này quáng mạch giá cao nhất giá trị chỗ, mà nàng cần phải bỏ ra vật tư, xác thực không phải cái số lượng nhỏ. Ngoại trừ lưỡng túi lông vũ, mấy năm này ở Đông Minh kiếm tài phú cũng phải móc ra, còn muốn cộng thêm Quảng Lăng chân nhân bộ phận di sản. Linh Ngọc rất không nỡ, những vật liệu này nếu như đổi được Tây Minh, có thể bán rất cao giá. Có thể hắn hiện tại vì này quáng mạch phải lấy ra trao đổi. Bất quá tuy vậy, cuộc trao đổi này nàng hay là muốn làm. Quáng mạch đây chính là một cái thượng đẳng quáng mạch. 100 năm quyền khai thác cũng đủ nàng đem ngày hôm nay trả đi ra vật tư kiếm trở về gấp trăm lần nghìn lần. Đây là không tính là mảnh nhỏ cực phẩm mỏ dưới tình huống. Ở Tây Minh kiếm cũng kiếm không chuyện tốt như vậy. Bảo Thư đạo hữu ta nếu khai thác mỏ, có thể thỉnh các ngươi toàn quy bộ tộc đến giúp đỡ đương nhiên ta sẽ trả tiền công. Bảo Thư vô tình khoát khoát tay. Nếu như bọn họ nguyện ý tới, vậy thì tới đi. Linh Ngọc trong lòng vui vẻ. Bảo Thư cái này có thể tính sai sổ sách nàng bao này mỏ quyền khai thác ngay tại chỗ làm cho toàn quy khai thác vào túi bên eo của mình, chỉ cần trả tiền công có thể cùng phương pháp thứ nhất khác biệt vừa phải thu nhập lại càng nhiều. Bảo Thư, dòng sông bắt đầu khởi động truyền đến thanh âm già nua, ngay sau đó, sóng linh khí truyền đến, có lưỡng danh nguyên anh yêu tu đang chạy tới đây, một vị nguyên sau, một vị nguyên trong. Linh Ngọc nhíu mày, thanh âm này, dường như không thế nào thân mật. Toàn quy bộ tộc có một danh nguyên sau, chẳng lẽ chính là bọn họ tộc trưởng không bao lâu, hai yêu tu tiến nhập hầm mỏ, một vị trong đó chính là Diệu Tiên, còn có một vị là cái so với hóa xà bộ tộc nhị trưởng lão còn lâu hơn mục nát lão đầu. Tộc trưởng, Diệu Tiên tiền bối, Bảo Thư quả nhiên kêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn quy tộc trưởng biểu tình nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm vài lần, đưa mắt truyền tới linh ngọc trên người. Vị này đạo hữu, ngươi vì sao phải lừa bịp Bảo Thư? Linh Ngọc còn không nói chuyện, Bảo Thư đã kêu, hắn vẻ mặt kinh ngạc. Tộc trưởng, ta nơi nào bị lừa bịp? Toàn quy tộc trưởng chỉ là rên một tiếng, không trả lời, như cũ nhìn chằm chằm Linh Ngọc. Nguyên sau uy áp lan ra, hướng Linh Ngọc đè xuống. Linh Ngọc sắc mặt trắng nhợt nhưng không có cúi đầu, nàng nói. Các hạ chính là toàn quy tộc trưởng không biết ta nơi nào lừa bịp Bảo Thư đạo hữu. Toàn quy tộc trưởng lạnh rên một tiếng, 100 năm quyền khai thác thật hào phóng. Nói lời này lúc hắn nhìn Bảo Thư, người cũng đã biết 100 năm quyền khai thác giá trị bao nhiêu. Bảo Thư kinh ngạc hơn, tộc trưởng, hắn cùng Linh Ngọc lập được giao dịch hồn khế, làm nhưng đã tính qua thua thiệt là thua thiệt chút nhưng tiết kiệm không ít phiền phức. Những đá này lại không bao nhiêu tiền, hắn lẩm bẩm nhớ kỹ, không rõ tộc trưởng tại sao biết cái này sao tức giận. Ngu xuẩn, làm sao sẽ không bao nhiêu tiền, toàn quy tộc trưởng lớn tiếng quát lên, cách trương.